Raha, gặp lại nhau ở 7 năm trước again P1. Chương 63, ta sẽ lưu lại hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chén nhỏ lan từ La Thủy, tứ phẩm thoát mật ong rượu, thêm băng cùng dù ốc anh đào nước đường nước sâu đơ, nho chuỗi ngọc đỏ rượu rum đến từ Rosmerta nữ sĩ sinh ý bị ảnh hưởng oán giận, đến từ bộ pháp thuật bộ trưởng đối Dumbledore không phối hợp nhiếp hồn quái xấu hổ, đến từ các giáo sư giáo khoa bị ảnh hưởng chỉ trích, đến từ người từng chảy, bị bóc khởi thuộc về trưởng bối chuyện cũ. Hermione dùng một cái, di hình đổi ảnh, xử cái bàn bên cạnh cây thông Noel nhẹ nhàng thổi qua tới che khuất 8 người tổ cái bàn. 7 người chung 6 cái tiểu tâm mà xúc chân không đụng tới Harry, một cái cung cấp chính mình cẳng chân cấp Harry đương chỗ tựa lưng, mỗi người đều tận khả năng thấp đầu để tránh bị phát hiện. Ngài biết không, ta đến nay đều khó mà tin được. Rosmerta nữ sĩ trầm ngâm nói. Ở sở hữu đầu nhập vào hắc ám thế lực người chung, Sirius Black là ta nhất không thể tưởng được. Ta là nói ta còn nhớ rõ hắn ở Hogwarts đi học khi bộ dáng. Nếu khi đó ngài nói cho ta hắn sẽ biến thành người nào, ta sẽ nói ngươi mật ong uống rượu nhiều. Cũng không phải là uống nhiều quá. Harry xúc ở cái bàn hạ, nắm Draco tay, dựa vào Draco chân. Hắn rũ mắt trầm mặc mà dùng tay trái giơ lên Draco nhét vào cái bàn hạ cái ly uống một ngụm mỡ vàng bia. Đây là một ngón tay cùng một tiếng thét chói tai lên án những rượu thế nhân uống lên tin thế nhân đều say, đều bị lừa bịp. Các đại nhân một bàn đã bắt đầu nhắc tới Sirius Black làm nhất hư sự, Rosmerta nữ sĩ cười khẽ nói hắn từng cùng James Potter ở quán ba cây chổi hồ nháo, diễn xong hoàng giống nhau đậu đến người thẳng bật cười. Bọn họ nói Sirius Black cùng James Potter kia chỉ có Weasley song bào thai có thể so sánh gây sự thiên phú cùng với song bào thai nhưng so sánh thân huynh đệ giống nhau cảm tình. Bọn họ đàm luận James đối Sirius tín nhiệm, đàm luận khởi hôn lễ thượng bạn lang vị trí, đàm luận khởi đem bí mật bảo tồn ở linh hồn lòng son dạ sát chú, đàm luận khởi cái này bán đứng Potter một nhà người, là Harry giáo phụ. Harry trước sau trầm mặc mà uống mỡ vàng bia uống không, gõ gõ Draco chân đem không chén rượu đệ đi lên, lại là một ly bị đệ xuống dưới, vì thế tiếp tục uống. Đê tiện xấu xa phản đồ. Hagrid đột nhiên hét to một tiếng, nửa cái quán ba đều an tĩnh xuống dưới. Harry tay run lên uống lên một nửa mỡ vàng bia tất cả đều khấu ở đầu gối. Ta đụng tới hắn, McGonagall giáo thụ nhắc nhở không hề tác dụng. Hagrid rít gào tự thuật ngày đó buổi tối trải qua, nói hắn là như thế nào từ Potter ra cứu giúp ra chán thượng có đạo trưởng lớn lên miệng vết thương, vẫn là cái trẻ con Harry, lại là như thế nào nhìn đến Sirius Black cưỡi phi thiên mô tô xuất hiện. Sau đó hắn nói, đem Harry cho ta, Hagrid ta là hắn giáo phụ ta sẽ chiếu cố hắn. Nhưng ta có Dumbledore mệnh lệnh ta liền đối Black nói không được, Dumbledore nói Harry muốn đi hắn gì cùng dưỡng ra. Harry cả người run rẩy cuộn lên đầu gối, cằm khái ở mỡ vàng bia tẩm ướt vải dệt thượng. Black cùng ta cãi cọ nhưng sau lại nhượng bộ kêu ta dùng hắn xe máy đưa Harry đi, hắn nói hắn không cần phải. Đúng vậy, hắn chuẩn bị đi chịu chết, hắn đương nhiên rốt cuộc không cần phải. Nếu là ta đem Harry giao cho hắn sẽ thế nào đâu? Ta đánh đố hắn sẽ ở biển rộng trung ương đem kia hài tử từ trên xe ném xuống. Không, sẽ không, Harry gắt gao mà cuộn tròn, nhắm mắt lại, hai tay bưng kín lỗ tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại chén rượu tạp ở hắn đầu gối cùng ngực chi gian, lạc đến kín người đau lòng sờ. Nếu khi đó đem ta giao cho Sirius, ta sẽ có cái ra cùng Sirius cùng nhau. Sirius sẽ có cái ra cùng ta cùng nhau. Này đủ để ràng buộc báo thù bước chân, hắn hiểu ý thức đến hắn còn có cái trách nhiệm, hắn sẽ không liền như vậy đi sát Peter Pettigrew, sẽ không ở Azkaban 12 năm. Ta sẽ không chết, ta đương nhiên sẽ không chết, ta sẽ có cái ra cùng Sirius cùng nhau, Sirius sẽ có cái ra cùng ta cùng nhau. Ta cần thiết nói, kẻ thần bí ở tư cố vô thân dưới tình huống là một loại cục diện. Nhưng nếu làm hắn tìm về hắn nhất trung tâm người hầu, hắn sẽ nhanh chóng đông sơn tái khởi. Các đại nhân kia một bàn nói chuyện kết thúc nhưng Harry đối này không hề sở giác. Hắn cảm thấy lãnh thân thể bởi vì cuộn tròn đến thật chặt mỗi cái khớp xương đều ở phát đau. Một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở cái bàn phía dưới, người tới không có xốc lên Harry ẩn thân y, chỉ là nhẹ nhàng mà kêu gọi hắn. Harry, là Draco thanh âm, Harry thô lỗ mà đem ly rượu tắc đi ra ngoài, hai tay dùng sức mà xoa xoa mặt hơn nửa ngày mới lộ ra một cái đầu từ cái bàn phía dưới ló đầu ra, vẻ mặt bình đạm mà nhìn các bằng hữu. Ta đem mỡ vàng bia dài hơn phân nửa ly, chúng ta còn có thời gian làm ta lại uống một chén sao? Harry, đương nhiên, tình cảnh này, kỳ thật chúng ta nên tới điểm nhi. Harry bị cường ngạnh mà xả tiến một cái trong ngực, người kia đem hắn đầu gắt gao ấn ở trước ngực, lệnh cưỡng chế những người khác đều rời đi, sau đó thi hạ một cái tĩnh âm chú. Người hốc mắt đều là hồng. Draco mềm nhẹ mà nói, ngón tay nhất biến chải vuốt Harry lộn xộn đầu tóc. Hiện tại chỉ có ta ở chỗ này, khóc đi. Ta không phải. Harry gắt gao mà nắm Draco quần áo, ngón tay khớp xương trở nên trắng. Ta làm tốt chuẩn bị, ta cho rằng ta có thể. Ta biết ngươi vì hắn khổ sở. Draco nói, cằm cọ ở Nam Hải Nhi rối tung đầu tóc thượng. Ta biết. Black là bị oan uổng, ta biết. Ta cũng từng oan uổng hắn. Ta biết, ta còn cùng hắn vặn đánh lên tới. Ta biết, hắn đối mặt thẩm phán thậm chí không vì chính mình biện giải một câu. Ta biết, hắn phạt chính mình ở Azkaban 12 năm. Ta biết, hắn, ta đều biết. Draco càng khẩn mà ôm trong lòng ngực Nam Hải Nhi. Harry túm hắn trước ngực quần áo, dùng sức mà cơ hồ muốn đem này xé lạn. Hắn cả người đều đang run rẩy, bi thương cùng phẫn nộ cơ hồ là tràn đầy ra tới. Draco hoài nghi đời trước có hay không người đã cho hắn như vậy an ủi, hoặc là nói, Harry đời trước có hay không chấp thuận chính mình giống cái dạng này ở ai trong lòng ngực run rẩy. Hắn cái gì cũng không biết, cho nên hắn chỉ có thể nói. Khóc đi, ta ở chỗ này, khóc đi. Thật nhỏ nghẹn ngào thanh đột nhiên vang lên, thanh âm kia càng lúc càng lớn, biến thành nức nở, biến thành gào khóc. Draco vào lúc này ý thức được này một năm đối với Harry tới nói đến cùng có bao nhiêu trầm trọng, hơn nữa sau này, chỉ hắn biết còn có càng trầm trọng thời điểm. Nhưng là không quan hệ, Draco biết hắn đã làm tốt toàn thân tâm chuẩn bị tùy thời có thể giống như bây giờ vì hắn Nam Hải Nhi cung cấp ôm ấp. Cho nên khóc đi, ta ở chỗ này, khóc đi. Harry cuối cùng bình tĩnh xuống dưới, Draco mãi cho đến hắn nức nở chậm rãi bình ổn, mới bằng lòng buông ra hắn, rút ra khăn tay lau khô hắn mặt. Ngươi khẳng định cảm thấy ta là cái ái khóc quỷ gì đó. Harry lầu bầu nói, năm bốn ngươi liền không ít nói loại này hỗn chướng lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặt ở đời trước ta sẽ, chính là hiện tại ngươi biết ta lớp 6 thời điểm cũng không thiếu khóc. Draco tùy ý mà nói. Trên thực tế, hắn dừng một chút, ai đều hẳn là tại đây lại thời điểm có một cái ôm ấp không phải sao? Harry lung tung gật gật đầu, chừ cái mũi. Chúng ta trở về đi. Hắn thấp giọng nói, phủ thêm áo khoác tàng hình túm Draco quần áo. Hảo, Draco ôn nhu mà nói. Ta và ngươi cùng nhau đi cái kia mật đạo, được chưa? Ân, Harry hàm hồ thanh âm truyền đến, Draco mang theo hắn đi ra quán ba cây chổi. Bị nhanh chóng quyết định đuổi ra môn vài người đỉnh gió lạnh vẻ mặt lo lắng, Pansy cùng Hermione ngồi ở duy nhất trường ghế thượng, John cùng Blake khăn quàng cổ đều cống hiến đi ra ngoài, Grabber cùng gói tay đều xúc ở trong tay áo, mặt đông lạnh đến đỏ bừng. Nhìn đến Draco ra tới, Hermione trước tiên nhảy dựng lên. Harry đâu, nơi này, Draco vỗ vỗ bên người một khối địa phương, kia hảo, chúng ta có phải hay không cần phải trở về, Hermione co quắp mà nói. Vẫn là nói, Harry tưởng lại đi địa phương nào, trở về đi, Harry ở áo khoác tàng hình hạ dầu dĩ mà nói, ta chỉ cùng Draco trở về cũng có thể, các ngươi lại đi dạo. Đương nhiên muốn cùng nhau trở về, Pansy hốt cây mũi nói, quá lạnh, thật sự quá lạnh, có phải hay không Blay, quá lạnh, xác thật quá lạnh, Blay xúc cổ chọc chọc John, ngươi nói có phải hay không, ta nói đúng vậy, quá đúng rồi, ta hoài niệm ký túc xá ấm áp giường. John nhảy chân, Vincent, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy đối quá đúng. Grabber đụng phải Goy một chút. Ngươi thế nào, Gregory? Ta trừ bỏ lãnh còn có thể thế nào? Goy run run rẩy rẩy mà nói. Chúng ta trở về đi, liền hiện tại. Ta cùng Harry không ở thời điểm các ngươi đã xảy ra cái gì? Draco hồ nghi mà nói. Ta đương nhiên chú ý tới các ngươi bắt đầu toàn diện mà xưng hô lẫn nhau tên thánh. Harry kia một bộ, Blay nói. Chúng ta vẫn luôn bị sửa đúng. Không phải Grabber là Vincent, ta rốt cuộc minh bạch ngươi ngày đó trở về là chuyện như thế nào. Thật cảm tạ ngươi cùng ta cộng khổ. Draco nhăn lại cái mũi, nghe được Harry phát ra vài tiếng cười. Không ngừng Draco nghe được những người khác cũng nghe tới rồi. Vài người bãi đầu cấp lẫn nhau đưa mắt ra hiệu, trong ánh mắt đều là đại công cáo thành vui sướng cùng thả lỏng, Draco cũng cho bọn họ một cái tán dương ánh mắt. Ta cùng Harry đi hắn con đường từng đi qua, các ngươi đi về trước đi. Ánh mắt giao lưu xong, Draco như vậy tuyên bố, ngữ bãi, không kịp có người kháng nghị, Draco liền ở trước mắt bao người công khai mà chui vào Harry áo khoác tàng hình, đem những người khác lưu tại phong tuyết. Hai người bốn bài dấu chân ở trên mặt tuyết lưu lại dấu vết độc nhãn nữ vu ẩm ướt mật đạo chung, ở đen nhánh chung sờ soạng mà đến khách không mời mà đến ở hồi trình có làm bạn. Mật đạo lại hẹp lại lùn, Draco đi theo Harry mặt sau đi, thỉnh thoảng ở người sau bước chân lảo đảo thời điểm duỗi tay đi đỡ. Sau lại Draco dứt khoát liền không buông tay, bọn họ đi ra độc nhãn nữ vu lưng còng khi, dao nắm lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Ta đưa ngươi hồi tháp Gryffindor được chứ? Draco thử mà dò hỏi. Ngươi trở về thu thập hành lý đi. Harry lắc lắc đầu, ngày mai chính là nghỉ. Nói thật ra, vì cái gì bất hòa ta cùng đi Malfoy trang viên quá Giáng sinh đâu. Draco đề nghị, Ron cùng Hermione là vì ta lưu lại, ta tổng không thể đem bọn họ lưu tại nơi này. Harry cười cười, lại nói, cái này kỳ nghỉ ta có thể thu được đến từ Sirius lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhưng không nghĩ hắn tìm không thấy ta. Chấm, ta đoán ngươi ngày mai khởi không tới, ta cũng không nghĩ ngươi dậy sớm đến tiễn ta. Draco nói, tiến lên một bước đẩy ra Harry tóc mái, môi dừng ở hắn trên trán. Ngày mai cáo biệt hôn, phải nhớ đến viết thư cho ta. Môi hạ di, dừng ở Harry môi. Hôm nay ngủ ngon hôn, đừng quên uống giấc ngủ ma dược. Thời gian không đủ, Harry hơi hơi nhón chân, túm Draco cà vạt làm hắn thoáng cúi đầu, gia tăng nụ hôn này. Bọn họ cọ sát một hồi lâu mới tách ra, Draco khăng khăng đem Harry đưa về Gryffindor tòa nhà hình tháp chính gặp được ở nơi đó chờ đợi Ron cùng Hermione. Ai cũng đừng cùng hắn nhắc tới hôm nay sự, chỉ cần hắn không nói. Draco kêu Harry mau chút hồi ký túc xá đổi thân quần áo chính mình lưu lại cùng Ron cùng Hermione nói chuyện. Kỳ nghỉ liền giao cho các ngươi. Được rồi, Draco, Ron vươn nắm tay, ở Draco ngực nhẹ nhàng đấm một chút. Yên tâm quá ngươi tiết. Ta thừa nhận các ngươi chi gian có cái gì tiểu bí mật kêu chúng ta cắm không thượng thủ. Hermione cười nói, nhưng là ngươi đừng quên, ta cùng Ron là Harry tốt nhất bằng hữu chung hai cái. Một khắc cũng không quên, Draco cười đối bọn họ gật gật đầu. Kỳ nghỉ vui sướng, Harry trở lại ký túc xá, lão thử loang lổ chính xúc ở Ron giường đệm thượng run bần bật mà ngủ. Hắn nhìn chằm chằm lão thử nhìn trong chốc lát từ tủ đầu giường lấy ra đã lật qua rất nhiều thứ Hagrid đưa hắn album, phiên đến ba ba mụ mụ hôn lễ khi ảnh chụp. Ta sẽ lưu lại ngươi. Hắn nhìn trên ảnh chụp cái kia anh tuấn nam nhân, lại nhìn về phía chính mình ba ba mụ mụ. Ta sẽ lưu lại hắn. Lâu đài ngoại bông tuyết vẫn như cũ bay tán loạn, Giáng sinh tiếng nhạc từ nào đó góc vang lên tiến tới vang vọng toàn bộ Hogwarts. Đại tuyết sẽ che giấu rất nhiều chuyện, nhưng mà đừng ấm áp bao trùm đại địa, không có gì sẽ bị vĩnh cửu vùi lấp cách chương.